Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, bí văn, ngoan lão quái quả thực tất chó, rơi xuống đi bị đánh lên trời, lại rơi xuống đi lại bị đánh lên trời, như vậy tuần hoàn hơn 10 lần, làm cho hắn triệt để không còn cách nào khác, rốt cục, két két một tiếng, trầm luyện trong tay cột nhà đứt đoạn mất. Ngoan lão quái lúc này mới cáo biệt bầu trời, chạm đất, ầm một tiếng vang trầm, đủ có cao 6-7 mét thân hình khổng lồ tầng tầng ngã xuống đất. Ngoan lão quái ngửa mặt hướng lên trời, rơi thất điên bát đảo, quá thật lâu mới vươn mình thẳng đứng lên. Trầm luyện trên dưới đánh giá ngoan lão quái, ngoại hình đường viền giống như cá sấu, hai chân phi thường thô to, có thể đứng lên đến, hai cái chân trước tương đối hơi ngắn tiểu, khá giống khủng long bạo chúa, đầu nhưng là cá sấu đầu, miệng nhếch lái đến sau đầu, trong miệng có ba hàng hàm răng, tất cả đều là sắc bén răng nanh, gai mắt nhất địa phương, là trải rộng toàn thân lân giáp, từng mảng màu đen kịt lân giáp, dường như to bằng lòng bàn tay mai rùa giống như vậy, bao trùm đầy thân thể của hắn mỗi một chỗ, làm cho người ta một loại bền chắc không thể phá được cứng rắn cảm giác. Bị hắn đánh nhiều lần như vậy, cũng không thấy một chỗ ngoại thương. Ngoan lão quái hồng hộc thở hổn hển, hai đạo khói trắng từ trong lỗ mũi nhô ra, nhìn Trầm Luyện, ngươi cũng không phải hạng người vô danh. Nói cho ta, sau lưng ngươi thế gia hoặc tông phái là cái nào? Ngoan lão quái ngưng trọng nói, hắn hiện tại đã không dám khinh thị kẻ nhân loại này. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, hy ngược nói, không bằng như vậy, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta trả lời ngươi một vấn đề, ta đi tới, ngươi tại sao muốn tập kích Phù Dung đường phố? Còn chọn ở ban ngày, ai cho ngươi sức mạnh như vậy, dù cho yêu quái khủng bố, mạnh mẽ, nhưng ở ban ngày tập kích thành phố lớn, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn cách làm, tìm đường chết. Ngoan lão quái trong mắt xẹt qua vẻ kinh dị, phản ngược lại có chút ngạc nhiên, nói, ngươi làm thật không biết. Trầm Luyện hơi nheo lại mắt, ta nghe đến tiếng gió. Lâm gia cùng Hoàng gia, này hai đại thế gia nổi lên xung đột, dương cung bạt kiếm, Lâm gia đang toàn diện co rút lại sức mạnh, lấy ứng đối Hoàng gia uy hiếp, Lâm gia tự lo không xong, bây giờ Vinh Hoa Thành đã mất đi thế gia che chở, bất luận ta làm cái gì, cũng sẽ không có người của Lâm gia đến đây trợ quyền. Lâm gia còn có các ngươi nộ côn bang, đồng thời hủy diệt Hắc Phong lĩnh, giết lão yêu vương, ta tạm thời không trêu chọc nổi Lâm gia, thế nhưng cho Lâm gia tìm chút phiền phức vẫn là làm được. Khặc khặc, ta trong này giết người ăn thịt người, các ngươi nộ côn bang có thể đỡ được ta sao? Ngoan lão quái âm trầm dữ tợn nói, Lâm gia là Bắc Địa đệ nhất thế gia, Hoàng gia, làm sao dám Lâm gia tranh, đấu. Trầm Luyện cũng không hiểu rõ những thế gia này trong đó thực lực chênh lệch, thế nhưng như vậy nghĩ, hẳn là sẽ không có lỗi. Lâm gia là đệ nhất thế gia, gốc gác hùng hồn, không biết bao nhiêu năm sừng sững không ngã, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng đổ hạ. Hoàng gia trước đây tự nhiên không dám, thế nhưng từ khi Hoàng gia luyện ra con kia cổ sau, bọn họ đã xu thế không thể đỡ. Lâm gia cũng là hết sức kiêng kỵ con kia cổ. Trầm Luyện hơi biến sắc, Hoàng gia huyết mạch cổ là cương thi cổ, sau đó bọn họ tìm được một con cực kỳ hiếm thấy thọ cổ, lén lén lút lút hợp luyện ra hung danh rõ ràng bất tử cổ, để người nắm giữ thân bất tử, hung hãn khủng bố. Bây giờ Lâm gia, không, là cả Bắc Địa, đều ở bấp bênh bên trong, tràn ngập nguy cơ. Đáng thương chính là các ngươi này chút xúc vật lại cái gì cũng không biết. Nghe đến mấy cái này bí văn, Trầm Luyện trong lòng thẳng chìm xuống dưới. Hết sức hiển nhiên, thượng tầng thế lực mạch nước ngầm mãnh liệt, nộ côn bang này chút trung hạ tầng thế lực còn bị chẳng hay biết gì, cho rằng thiên hạ thái bình. Ngược lại là đám yêu quái trước tiên nghe tin lập tức hành động, đại dung chuyển, tức sắp đến. Trầm Luyện mặt trầm như nước, cầm thật chặt truy phong kiếm mà ni, đến phiên ngươi tới đáp ta. Ngươi, ngoan lão quái, nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên tóc gáy dựng thẳng, cả người mỗi mảnh lân giáp đều dựng lên, thần uy hạo đãng. Trầm Luyện sát tâm vừa hiện, khí tức bỗng tăng vọt, vô hình thần uy nghiền ép bao phủ. Cái thế lăng tiêu, xúc vật, ngươi dám đùa nghịch ta. Ngoan lão quái lúc này mới ý thức được hắn bị Trầm Luyện lời nói khách sáo, nhất thời giận không nhịn nổi, quanh thân khói đen kịch liệt lăn lộn lượn lờ, vọt mạnh mà ra. Ngươi triệt để chọc giận ta, ta quyết định, ta muốn tàn sát toàn bộ Vinh Hoa Thành. Bụi mù chậm rãi tản đi. Khổng Hữu, một bên Thiền Ngọc rốt cục thấy rõ bên trong sân tình cảnh, hiện ra nguyên hình. Ngoan lão quái, bộ kia kinh khủng thân thể phảng phất chính là vì phá hoại cùng giết chóc mà thành cơ khí. Ta tới trợ hắn. Một bên Thiền Ngọc mới vừa rồi uống mấy khẩu nguyên thủy, chân nguyên khôi phục một chút. Khổng Hữu gật gật đầu, ngoan lão quái quy lân, chỉ có ngươi quang tiễn có thể phá mở. Một bên Thiền Ngọc lập tức nhìn hai bên một chút, tìm được một cái điểm cao nhất, vút qua thân, khinh linh đi. Tức giận bên trong ngoan lão quái xông tới mà đến, tốc độ cực nhanh, con báo giống như vậy, chớp mắt tới gần, tốt nhanh. Này ngoan lão quái sức mạnh không bằng ta, tốc độ nhưng là thắng ta một bậc. Thấy thế, Trầm Luyện trong mắt lệ mang lóe lên, thân thể bỗng nhiên hóa thành liên tiếp tàn ảnh, né tránh ra, đi chết đi. Ở Trầm Luyện né tránh ra tới nháy mắt, truy phong kiếm chấn động kịch liệt, vung lên, chỉ phía trước một cái, lập tức, một đạo kiếm quang, phun ra mà ra, mỏng như cánh ve tam thốn phi kiếm, cao tốc xoay tròn, bôn lôi thần sấm giống như, hướng về ngoan lão quái lồng ngực đi. Phúc, tam thốn phi kiếm xuyên qua mà qua, từ trước ngực đến sau lưng, lại hướng về phía trước bay ra một khoảng cách sau mới tan vỡ tiêu tan. Ngoan lão quái sững sờ, đột nhiên ngừng lại, nhìn một chút lồng ngực, đại não thoáng chốc trống rỗng, bối rối. Vừa vào chỗ một bên Thiền Ngọc cả người cứng đờ, con ngươi kém một chút rớt ra. Phá, Khổng Hữu bên kia càng là vang lên một tiếng thét kinh hãi, to bằng bắp đùi lỗ thủng xuất hiện ở ngoan lão quái lồng ngực, máu tươi ào ào phun. Hiện tại đến cùng ai là xúc vật? Trầm Luyện lạnh khốc nổi giận gầm lên một tiếng, nghiêng người mà lên, người này ta đánh không lại. Ngoan lão quái sợ hãi, rốt cục tỉnh ngộ, chạy đi bỏ chạy. Đây chính là yêu quái, sức sống mạnh mẽ, dù cho lồng ngực phá cái lỗ thủng lớn cũng không tính được là vết thương chí mệnh, chỉ cần cho hắn thở dốc cơ hội liền có thể khép lại. Đổi lại là nhân loại đã sớm tuyệt vọng mất mạng, nhưng ngoan lão quái không có tuyệt vọng, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, lựa chọn chạy trốn. Ngoan lão quái trốn lên tốc độ càng thêm hung mãnh, giây lát liền cùng Trầm Luyện kéo dài khoảng cách. Trầm Luyện ở phía sau mau chóng đuổi, cũng là càng lúc càng nhanh. Vèo, vèo, đúng lúc này, ngoan lão quái đột nhiên nhấc đầu, hai cái quang tiễn đột nhiên giáng lâm, bắn ở hắn bên trái trên vai hữu, khí thế lao tới trước một hồi rối loạn, lảo đảo 10 mét tới lui tuần tra. Trầm Luyện nắm lấy cơ hội, hóa thành liên tiếp tàn ảnh cấp tốc tiếp cận ngoan lão quái. 20m, 18m, 16m, phúc vũ kiếm pháp, tam thốn phi kiếm, một tiếng hét lớn, kiếm quang lóe lên, trực tiếp quán xuyên ngoan lão quái cá sấu đầu, nửa cái đầu nhỏ thành trống không. Súc vật, ngươi, dù chỉ như thế, ngoan lão quái vẫn như cụ không có lập tức chết đi. Tâm như nguội, sợ sợ muôn dạng, ngoan lão quái, ha ha, ngươi xong. Khổng Hữu mấy cái lên xuống sông lại, trưởng tâm lôi từ trên trời giáng xuống, đánh vào ngoan lão quái không trọn vẹn cá sấu đầu trên. Thích lạp lạp một trận vặn vẹo lôi hồ lóng lánh, ngoan lão quái cả người bốc khói ngã xuống. Lúc này, bao phủ ở phù dung trên đường vòng xoáy màu đen nồng nặc tới cực điểm, chậm rãi tụ lại ngưng tụ, hóa thành quả đấm lớn tai ách lực lượng, lóe lên đi vào trầm luyện mi tâm ni đầu độc yêu họa giáng lâm. Thu được đầu độc giá trị 3.000 điểm money kỳ diệu, âm thanh ở trầm luyện đầu óc bên trong vang lên. Để hắn vừa nghe chi hạ tâm tình cực kỳ khoan khoái. Giới diện trên ánh sáng di động, tin tức có biến hóa. Tai ách cổ, đồng thao 9 cấp, đặc hiệu, họa loạn vòng xoáy, tâm ma ô nhiễm, pháp tướng thiên địa. Một lần này yêu họa phát sinh ở trong thành, lan đến phạm vi cực lớn, tai ách lực lượng dồi dào, thu được đầu độc giá trị cũng rất nhiều. Trầm luyện vui vẻ nói, PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.